Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 386. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 386 trên đời không có miễn phí cơm trưa. Có ích lợi liền có nguy hiểm. Ngày thứ tư, tới từ An Đường cố vấn mua thuốc hoàn người nối liền không dứt. Việt Thành các đại hiệu thuốc tới từ An Đường đàm phán tiêu thụ dùng người. Cũng là một người tiếp một người. Không hề trì hoãn, Từ An Đường ở Việt Thành sinh ý thực mau liền phát triển không ngừng. Tránh ở Việt Thành vùng ngoại ô thổ phỉ trong ổ Cố Trường Sinh. Thu được một phong lại một phong tin báo. Tức giận đến hắn quăng ngã nát 7-8 chỉ bình hoa. Vẫn là không thể bình phục bạo nộ tâm tính. Hắn bị Long Nhan uy hiếp sau. Cân nhắc lợi hại, quyết định giả ý cùng Cố Tranh huynh muội tương nhận. Trước đem vài thứ kia tìm được lại nói. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới. Có người sẽ đoạt ở hắn phía trước. Đem Cố Tranh huynh muội thân phận đăng báo triều đình. Hắn đều còn không có cùng Cố Tranh chính thức gặp mặt. Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi đã bị triều đình triệu tiến cung. Nhà bọn họ phòng ở cũng bị quan phủ phái binh bảo vệ cho. Ngay sau đó, hắn ra ra cùng hắn đại bá ra chạy trốn tới Việt Thành phát sinh sự. Lấy trà lâu chuyện xưa hình thức, nơi nơi truyền bá, thậm chí hắn ra ra đã từng đối hắn đại bá ra. Đã làm những cái đó nhận không ra người sự, cũng bị có cái mũi có mắt mà nói ra tới. Còn có hắn phái người thương tổn Cố Tranh một nhà bí mật, cũng bị thông cáo thiên hạ. Cứ như vậy, hắn còn may mắn còn tồn tại hậu thế bí mật rốt cuộc tàng không được. Những cái đó phía trước vẫn luôn duy trì hắn thế lực. Cũng sôi nổi tới chất vấn hắn, thậm chí muốn bắt hắn cùng Cố Tranh huynh muội đối chất, bức cho hắn hoảng sợ chạy trốn tới thổ phỉ trong ổ giấu đi. Hắn ngay từ đầu cũng cho rằng chuyện này là Long Nhan làm, nhưng thực mau liền biết không phải, bởi vì hắn thu được Long Nhan mang theo Long Đường người đi kinh thành cứu Cố Tranh tin tức. Lúc ấy Cố Trường Sinh tức giận đến nổi điên. Long Đường che chở hắn khi Long Nhan là một vạn cái không muốn, luôn mồm là xem ở hắn là Cố gia người phân thượng, mới miễn cưỡng hộ hắn tánh mạng, nói cái gì không thấy Long Bài, liền tuyệt không sẽ chịu bất luận kẻ nào sai phái. Chính là, quay người lại, Long Nhan lại chính mình dán lên đi, cầu bảo hộ Cố Tranh kia tiểu tử. Hiện tại, Long Nhan lại công khai bọn họ đi theo Cố Tranh lan lộn. Những cái đó đã từng duy trì hắn thế lực, cũng đi theo Long Nhan cùng nhau đảo hướng Cố Tranh bên kia. Hắn hoàng đế mộng, hoàn toàn nát, liền tánh mạng của hắn, đều có khả năng khó giữ được. Lâu, chỉ có thể tránh ở thổ phỉ trong ổ, cái này kêu hắn như thế nào không bạo nộ. Thời gian quá thật sự mau, chỉ chớp mắt hơn một tháng liền đi qua. Từ An Đường sinh ý một ngày so với một ngày hảo. Cố Linh tựa hồ lại trường cao, sau một tháng phía trước càng trầm ổn một ít, có đôi khi diễn xuất, sau một cái thâm niên tiêu thụ tinh anh còn lão luyện. Vương lão bản từ biết Nhạc Linh Chi muốn tới Việt Thành khai phô, liền bắt đầu kế hoạch đem hắn ở Việt Thành sinh ý làm hành động lớn vượng. Nhân tinh quang nhi giống nhau Vương lão bản, nếm tới rồi cùng Cố Linh hợp tác ngon ngọt. Trực tiếp liền đưa ra cùng Cố Linh lại lần nữa kết phường. Hơn nữa hứa hẹn chỉ mượn hắn danh khí. Tài chính không cần hắn ra. Mặt khác hết thảy cũng có bọn họ người xử lý. Cũng chính là cho hắn cổ phần danh nghĩa phân. Cố Linh cùng đại ca đại tàu thương lượng. Nhạc Linh Chi làm chính hắn chảo chủ ý. Cố Tranh nhắc nhở hắn. Trên đời không có miễn phí cơm trưa. Có ích lợi liền có nguy hiểm. Cố Linh tư tiền tưởng hậu. Cuối cùng cự tuyệt Vương lão bản, nhưng đáp ứng sẽ thích hợp giúp bọn hắn. Đại ca đại tàu đem Việt Thành sinh ý giao cho hắn. Hắn nên dụng tâm đi làm như chính mình sự nghiệp, mà không phải nương đại ca đại tàu tên tuổi đi mưu tư lợi. Hắn phân không khai thân đi qua hỏi Vương lão bản sinh ý. Ai biết hắn có thể hay không cùng mặt khác gian thương giống nhau. Làm chút đầu cơ trục lợi lợi nhuận cách xù sinh ý, đến lúc đó. Ảnh hưởng không chỉ là hắn, còn có Từ An Đường danh dự. Biết Cố Linh quyết định, Nhạc Linh Chi thực vui mừng. Cố Linh mới 13 tuổi, nhưng hắn thành tài đến thật mau. Việt Thành bên này sinh ý, có thể yên tâm giao cho hắn. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.